Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Nuôi dạy con cái thành những con người thánh thiện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Marily Jones là giám đốc phân bộ thu nhận sinh viên vào trường kỹ thuật Massachusetts, gọi tắt là MIT, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 2002, bà nhận được một lá thư của một người cha với những lời lẽ như sau. Bà đã loại bỏ con trai của tôi, nó xuống tinh thần một cách thảm hại. Tôi sẽ đi kiện bà. Đây hẳn không phải là một sự cố riêng lẻ tại Hoa Kỳ. Ngày nay, người ta rất thường nghe những lời đe dọa như thế, hay có khi còn táo tợn hơn. Bà Jones cho biết rằng, ngày càng có nhiều bậc phụ huynh can dự vào các thủ tục nhận sinh viên vào các trường đại học. Và trong rất nhiều trường hợp, có những hành động và thái độ thiếu tự chủ. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng muốn cho con cái học hành giỏi giang thành đạt. Cha mẹ nào cũng mong cho con được vào học trong những trường có thế giá, hầu trong tương lai có được một sự nghiệp rạng rỡ. Đó là một mong muốn rất bình thường và chính đáng. Tuy nhiên, trong khi thực hiện ước mơ ấy, nhiều bậc cha mẹ lại muốn bảo vệ tối đa con cái của họ. Cứ như thế, sự thất bại trong cuộc đời là điều không bao giờ nên xảy ra. Ngày nay, tại những nước Tây Phương, và ngay tại một nước Việt Nam nghèo nàn, nhiều con cái có một mức sống cao. Chúng ăn mặc sang trọng, ăn trong những tiệm ăn nổi tiếng, lái những chiếc xe đắt tiền, sử dụng những điện thoại cầm tay xa xỉ. Chúng bắt đầu nghĩ rằng, sống như thế là một chuẩn mực cần thiết, và không nhận ra rằng chúng phải ra sức làm việc mới có được một cuộc sống như thế. Quả thật, chúng đang sống trong một thế giới tưởng tượng, bởi vì chúng không bao giờ giáp mặt với những thực tế của cuộc sống. Cho dẫu có một trình độ trí thức cao, nhiều người vẫn thiếu những kỹ năng thực tế để biết phải làm gì với sự đào tạo mà họ đã nhận được. Trong một xã hội mà con cái có tất cả những tiện nghi chúng muốn và được cha mẹ bảo vệ tối đa, chúng không cần đến việc rèn luyện ý chí nữa. Điều chúng cần sẽ chỉ là thuốc thang mà thôi. Một tác giả đã nhận định về con cái của người Mỹ như sau. Chúng là những đứa trẻ thông minh, có tư cách, nhưng chúng đang sống trong một đất nước, vì chỉ biết chạy theo hạnh phúc và sự thành công mà đánh mất ngôn ngữ của tội lỗi và việc rèn luyện nhân cách qua cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi. Người ta nghĩ rằng sự dữ được khử trừ duy chỉ nhờ một nền giáo dục tốt, hoặc nhờ tâm lý trị liệu, hoặc nhờ thuốc an thần mà thôi. Như thế, người ta đi tìm hạnh phúc, mà bỏ qua ơn gọi nền tảng của con người, là nên người thánh thiện. Nói như thế, không có nghĩa là bảo rằng, hạnh phúc và sự thánh thiện không thể đi đôi với nhau. Thật ra, hạnh phúc và sự thánh thiện thường sánh vai với nhau. Người thánh thiện đích thực cũng là người hạnh phúc. Nhưng chúng ta đang chứng kiến một trào lưu giáo dục chủ trương làm mọi cách để con cái khỏi bị căng thẳng hơn là phải trải qua những kinh nghiệm đau thương vì rèn luyện nhân cách. Cha mẹ nào chẳng đau lòng khi thấy con cái phải đau khổ. Cha mẹ nào chẳng xem sự thất bại của con cái như của chính mình. Tuy nhiên, sống là chiến đấu. cha mẹ cần phải giúp cho con cái thấy rằng, thế giới này là một chiến trường, đòi hỏi chiến đấu không ngừng. Cha mẹ phải cho chúng biết, cần phải xây dựng lại từ những đổ vỡ. Khuynh hướng tự nhiên của cha mẹ là muốn cho con cái có một cuộc sống dễ dãi và chú tâm đến sự thành công của chúng trong mọi lĩnh vực. Những gì chúng ta muốn con cái có được nói lên những đam mê thầm kín trong tâm hồn chúng ta. Một cách nào đó, con cái là tấm gương soi của cha mẹ. Cha mẹ nhận diện được chính con người của mình xuyên qua con cái. Những gì chúng ta muốn cho con cái nói lên con người của cha mẹ. Do đó, câu hỏi đầu tiên và quan trọng mà cha mẹ cần tự đặt ra là đâu là điều quan trọng nhất mà họ muốn cho con cái họ? Phải chăng là làm mọi cách để chúng được vào học trong những trường danh tiếng nhất? Phải chăng là làm mọi cách để suốt đời chúng không bao giờ mang lấy bất cứ vết thương nào? Một đứa con không một lần mang bệnh, không một lần thất bại. Một đứa con sẽ leo lên hết các bậc thang của quyền bính và danh vọng, nhưng với một đời sống tâm linh trống rỗng. Phải chăng đó là mục đích của giáo dục mà cha mẹ đang nhắm đến? Trong sách Samuel quyển thứ nhất, Kinh Thánh cảnh cáo các bậc cha mẹ nào chỉ nhắm đến một mục đích như thế. Thượng tế Eli có hai người con trai. Cả hai đều sống cuộc sống nhung lụa và có những quan hệ bất chính với các phụ nữ làm công. Chính địa vị của người cha cho phép hai người con trai này sống cuộc sống nhung lụa và trác táng như thế. Mặc dù Thượng tế Eli thấy rõ điều hai người con trai đang làm là sai trái, ông vẫn không ngăn cản chúng. Chúng ta có thể nói rằng Thượng tế Eli đã chọn lựa hạnh phúc của con cái hơn là sự thánh thiện. Kinh Thánh viết rằng hai người con này đã trở thành kẻ thù của Chúa. Đến độ cuối cùng, chính Chúa muốn chúng phải chết. Câu hỏi đầu tiên và quan trọng mà cha mẹ phải không ngừng tự đặt ra để tự vấn lương tâm là họ muốn gì cho con cái mình? Việc đầu tiên mà cha mẹ phải làm trong bổn phận dạy dỗ con cái là cầu nguyện, làm việc cho phần rỗi linh hồn của chúng. Được cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Nói đến phần rỗi linh hồn là nói đến sự cần thiết của ơn Chúa. Cha mẹ nào cũng muốn cho con cái mình được an toàn, được no cơm ấm áo, được học hành thành tài và có nghề nghiệp vững chắc. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là phần rỗi của chúng. Làm thế nào để chúng cảm nhận được ơn cứu rỗi? Và như Thánh Phaolô, sung sướng vì được làm đầy tớ phục vụ tin mừng. Giáo dục cho con cái nên người là giúp chúng nên người thánh thiện. Và giúp cho con cái nên người thánh thiện là nhận ra một chân lý sâu xa trong cuộc sống đức tin. Chân lý đó là Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban người con một của Ngài cho chúng ta. Thiên Chúa là người cha, thấy con mình bị tra tấn, nhục mạ và treo lên thập giá, và cuối cùng nghe con mình kêu cầu. Lạy cha, sao cha bỏ con? Những lời ấy không chỉ nói lên niềm đau tột cùng của Chúa Giêsu, mà còn bày tỏ nỗi đau khủng khiếp của Chúa Cha. Cha mẹ nào mà chẳng đau đớn hơn con cái khi thấy chúng đau khổ? Chẳng có người cha nào yêu thương con mình bằng Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu. Vậy mà Chúa Cha vẫn để cho con Ngài phải đau đớn. Có lẽ chúng ta không hiểu nổi điều đó.